Ngôi sao sáng nhất, chương 17, bướm bướm dẫn đường. Góc truyện audio.com. Nghe được thể chế lựa chọn, mặc dù biết rằng bản thân không có hy vọng gì, nhưng được một lần nữa biểu diễn, tuy không có khán giả nhưng đây vẫn là một cơ hội tốt lắm. Ngắm nhìn những con bướm như có như không xuất hiện từ bộ cót xinh đẹp mà anh chàng kia vừa nói. Rõ ràng đó là một bộ trang phục không dành cho đợt tuyển chọn này. Cô quay người theo cậu ta đi về phía một cái bàn. Trên bàn có rất nhiều tấm thẻ. Hơn nữa mỗi tấm đều có khắc ghi nhãn hiệu của brand ở góc bên phải. Trông rất là quý phái. Mỗi bộ trang phục có thêm dòng chữ này đều trở nên có phần tao nhã hơn. Student coat mà cô nhận được bữa trước đã trả lại cho ban quản lý. Người tổ chức cho buổi debut của Megumi-san rồi. Đây chính là lúc mà cô chọn một bộ dress thứ hai cho mình. Chọn lấy một bộ, không nhất thiết là phải đi cặp với nhau. Miễn là bộ trang phục mà cô cảm thấy thích hợp bản thân nhất. Sau đó hãy trình diễn một stage tuyệt nhất có thể của cô. Đứng ở bên cạnh, anh chàng thanh niên lúc nãy rất tốt bụng giải thích cho cô hiểu. Gật gật đầu, cô nhìn vào những tấm thẻ này. Hầu hết nó đều có những điểm chung là màu sắc khá tối và trưởng thành. Chắc là cô cần phải sử dụng vũ đạo của kiểu múa truyền thống vậy. Lướt qua một vòng, chỉ có duy nhất một bộ đồ bắt mắt với cô. Hoặc là nói, đây là bộ đồ mà cô cảm thấy phù hợp với bản thân nhất. Gồm có 4 tấm được kết hợp lại. Không biết nên gọi đây là một cót gì. Top và bottom các là chung một bộ. Đây là đồ quý phái. Không phối hiện đại được nên không thể tách rời. Mang thêm trên đầu một cái nơ màu tím nữa. Giày là một đôi cao gót màu xanh dương nhạt như màu mắt của mình. Nguyên bộ trang phục lấy tông màu tím nhạt, có thể nói là độ đậm nhạt giảm dần từ trên xuống dưới. Nhưng với những họa tiết màu xanh dương đậm kèm theo màu trắng nên không làm cho bộ trang phục quá mức giống một bức tượng. Ngược lại nó càng bộc lộ vẻ mặt của bộ trang phục này ra hơn. Tôi chọn bộ đồ phối này. Nhanh đấy, cũng không tệ, tiến vào khu vực bên kia. Hẳn là cô cũng từng biểu diễn E-State rồi chứ. Cố lên, tôi còn phải đi chiếu cố những người tham gia khác gật gật đầu xác nhận bộ trang phục. Lúc này anh thật sự rất ngạc nhiên với bộ phối của Amu. Rõ ràng là không cùng một bộ, vậy mà đi kèm với nhau lại cực kỳ phù hợp. Hơn nữa nó còn mang một chút gì đó hiện đại và tinh nghịch nữa. Xoay người để giấu đi sự bất ngờ của mình, anh chỉ cho cô về vị trí thực hiện màn biểu diễn của mình. Còn bản thân thì bước ra phía ngoài cửa hướng dẫn cho những ứng viên khác. Cảm ơn, đúng là cô từng biểu diễn loại sân khấu này rồi. Nhưng mới có một lần thôi. Hơn nữa còn là hôm qua. Nhưng mà kệ, dù sao thì cô cũng biết cách sử dụng phòng thay đồ mà. Chạy tới trước bục, đặt các tấm các của mình lên trên. Ngay khi cô định đưa phần trang trí lên trên. Đột ngột âm thanh hệ thống phát ra nhiệm vụ ngẫu nhiên đột phát kích hoạt. Trở thành một trong những idol đại diện cho nhãn hiệu Sexy Roman. Phần thưởng, thuốc tăng cường thể lực. Vừa, SP, 1000 điểm, thất bại, trừ SP 400 điểm. Cô đang lân lân với con số 1000 xong thì đột nhiên nghe tới sẽ bị trừ tận 400 điểm SP nếu thất bại. Ôi cái hệ thống khốn nạn. Tính bóc lột tài sản của cô sao? Đang tính cãi nhau với hệ thống. Mặc dù nó không có cảm xúc, nhưng cô vẫn muốn chửi. Đột ngột một tia sáng như có như không xuất hiện trước mặt Amu. Đây là, cái gì vậy? Bươm bướm và ngọc thạch. Nhìn vào trên cao có những chú bướm nhỏ màu tím vàng trông vô cùng xinh đẹp. Nó giống như là những họa tiết trên bộ cót lúc nãy. Quý phái và trang trọng. Không giống cô nhưng lại cực kỳ hấp dẫn bản thân. Cô trở nên mê ly sau đó đặt tấm bài của mình lên trên bục. Mở ra tấm rèm và chui vào bên trong thay bộ trang phục. Bước ra ngoài sân khấu. Thật ngạc nhiên khi bộ dress hoàn toàn ăn khớp với diện mạo và dáng người của Amu. Tuy còn hơi thô sơ, nhưng vô cùng quyến rũ. Ồ, cô gái này không tệ đấy nhưng mà còn phải xem màn biểu diễn của cô ấy nữa. Những giám khảo trầm trồ với sự ra mắt của một idol mới. không cần biết năng lực ra sao, nhưng chỉ riêng việc có thể làm bật lên vẻ đẹp của trang phục. Amu đã được đánh điểm cao rồi. Giai điệu vang lên, âm nhạc bắt đầu, Amu bước lên và đầu ca hát nhảy múa. Những vũ đạo xuất sắc giống như không thuộc về bản thân ngay lúc này đây. Cô giống như được những chú bướm dẫn lối cho màn trình diễn của mình. Thật kỳ quặc, nhưng cảm giác này cũng vô cùng vui sướng. Take off, and fly away, and go ahead trên chuyến tàu đi tới tương lai hào quang tỏa sáng. Chuỗi duy băng màu xanh nhạt với những cái nơ xuất hiện. Nhưng những tia sáng lấp lánh nhỏ bé lại hóa thành những chú bướm xinh xắn linh động. Không cần phải tốn quá nhiều thời gian, cũng chưa cần vào khu vực điệp khúc. Hào quang đã xuất hiện một cách sáng ngời làm các giám khảo ngạc nhiên. Kết thúc màn trình diễn với một emblem make-up cao, Diamond Prey, lúc này thì toàn bộ mọi người phải bật dậy vỗ tay. Đây không còn là màn trình diễn của một người mới biểu diễn nữa. Đây là màn biểu diễn của một idol chuyên nghiệp, tuy không bằng một top idol nhưng phải rất có thiên phú mới có được trình độ thế này. Biểu diễn xong Amu đi ra ngoài thở một hơi dài. Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Cô còn không biết gì cả. Màn trình diễn vừa rồi hoàn toàn không giống cô, nhưng lại cực kỳ chân thật. Đến bây giờ những xúc cảm đấy còn chưa biến mất đi. Vừa rồi, cô vừa biểu diễn theo sự trợ giúp của những chú bướm sao? Sexy Roman, brand này, chẳng lẽ là cô có duyên với nó đến vậy sao? Bước ra ngoài khu vực phòng chờ, cô ngồi thẫn thờ giống như cái xác chết mất hồn, đờ mình ra một lúc, trông rất là thất vọng. Sao vậy, biểu diễn không được sao? Anh chàng lúc nãy hình như được nghỉ ngơi và đang uống nước ở gần đó. Mua một chai trà xanh mát rượi ném cho Amu, bất ngờ chụp lấy, lạnh quá không phải là không được, chỉ là lắc lắc đầu, cô biểu diễn không phải là không được mà là quá tốt. Tốt đến nỗi mà chính bản thân còn phải hoang mang. Vậy thì tốt rồi, nghỉ ngơi một tí rồi chờ kết quả đi. Nói xong anh ta quay trở lại làm công việc của mình. Để lại cô ngồi lại một chỗ. À, đúng rồi, anh tên là gì vừa định hỏi thăm ngược lại nhưng đối phương vậy đã rời đi không biết từ lúc nào. Cô chỉ đành ngồi chờ đợi kết quả thôi. Ngày hôm nay giống như không đơn giản cho lắm nhỉ. Cách chương.